xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 80, hiện đại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc kiếm vô cùng kích động, thân kiếm rung lên ong ong không ngớt. Ngay lúc ấy, thần khuyết cũng lặng lẽ bay tới, ngân nhẹ hai tiếng phụ họa. Tiêu Tế nghiêng tai lắng nghe đôi chút, rồi trầm ngâm một lúc mới nói: "Kiếm của ta hỏi ngươi, có nguyện kết giao bằng hữu với nó không?" Hắc kiếm do dự một thoáng, rồi cũng gật ý đáp thuận. Tiêu Tế lại trò chuyện thêm mấy lời với hắc kiếm, sau đó mới thu nó về. Lúc này, Tô Vân Khanh liếc nhìn Tiêu Tế, mỉm cười nhẹ nhẹ: "Phu quân thật lợi hại, cứ vậy là xong rồi." Tiêu Tế không đáp, Tô Vân Khanh bỗng nhiên nói: "Phu quân đổi lại gương mặt đi, em nhìn mãi cũng không quen." Tiêu Tế nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng chẳng sao, liền khôi phục dung mạo ban đầu. Mà khi dung mạo Tiêu Tế vừa khôi phục, bộ y phục vốn dĩ bình thường trên người cũng đột nhiên trở nên thanh nhã cao quý, phong tư bất phàm, thoát tục hơn hẳn. Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Tế một lúc, khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay y. Sau đó, cậu nhẹ vung tay áo một cái, một trận gió nhẹ thoảng qua, mây mù tản ra, nhật quang chiếu rọi, ánh mặt trời từ phương thiên đổ xuống, rọi sáng cả thiên địa, khiến không gian lúc này như trở về thuở tinh khôi, sáng sủa trong trẻo. Hai người tay nắm tay, cứ thế sánh vai, thong dong đáp xuống giữa màn trời trong ngần. Tô Vân Khanh dắt tay Tiêu Tế hạ xuống khu biệt thự ghi hình của tổ chương trình. Lập tức khiến cả biệt thự chấn động. Ban đầu, mọi người còn chưa nhận ra Tiêu Tế, chỉ thấy người kia dung nhan như thần tiên, khí độ trầm tĩnh thanh cao, tựa như băng tuyết trên đỉnh núi xa xăm, lạnh lùng mà cấm kỵ, khiến người chẳng dám mạo phạm. Thế nhưng, khi nhìn thấy trên người hắn vẫn là bộ y phục lúc sáng, cùng với chiếc tạp dề caro đỏ vẫn buộc ở eo chưa kịp tháo xuống, tất cả mới đồng loạt bừng tỉnh. Là Tiêu Tế đó, trời ơi, thật sự là Tiêu Tế. Ngay khoảnh khắc ấy, đám đông khán giả phản ứng trước tiên đã lập tức xôn xao bàn tán. Tôi hiểu rồi, nhất định là do Tiêu Tế tuấn mỹ quá mức, vừa lộ diện liền chiếm hết phong độ của người khác, cho nên mới phải dịch dung ẩn nhẫn. Khuôn mặt này a a a a, khuôn mặt này a a a a. Tôi không sống nổi nữa mất. Tiêu Tế lần này xem như tính sai rồi, sớm để lộ dung nhan, vị trí đỉnh lưu còn chẳng phải thuộc về anh ta sao? Phải đó, tiểu hài nhi thì đại diện được gì? Còn gương mặt của Tiêu Tế chính là thiên kim chi bảo của các thương hiệu cao xa. Hu hu hu, cho tôi nói một câu nhỏ thôi, kỳ thực ta càng thích cách anh ta đối đãi với thê tử. Dịu dàng quá chừng, lại còn dễ nhìn, hu hu hu, đúng là lý tưởng nhân gian. Một, ta cũng mê anh ta theo kiểu đó, ôn nhu mỹ nhân, đáng yêu đến muốn nuốt trọn. Thế nhưng, khi tất cả còn đang mãi đắm chìm trong xuân sắc gương mặt kia, chẳng ai ngờ, câu đầu tiên Tô Vân Khanh thốt ra lại là: "Lão sư bên tổ máy quay đâu rồi?" Cả hiện trường lặng thinh, người người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, cuối cùng cũng có một vị quay phim dè dặt bước ra. Mọi người ai nấy đều suy đoán, có lẽ Tô Vân Khanh định tìm người quay phim để đòi lại thẻ nhớ. Dù gì hôm nay thứ được ghi lại quá mức nhạy cảm. Nào ngờ, chẳng đợi ai mở lời, Tô Vân Khanh đã cúi đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc drone, rõ chính là chiếc vừa nãy từng ghi hình bọn họ, sau lại bị ma khí chấn động mà mất tung tích. Ngay trước mặt bao người, cậu đưa chiếc phi thuyền ấy tới tay người quay phim, nhẹ giọng cười, có vẻ hơi chảy xước chút ít, nhưng sửa lại chắc là vẫn dùng được. Người quay phim sững sờ một khắc vì nụ cười dịu dàng như gió xuân của Tô Vân Khanh, sau đó liền cảm kích cảm ơn không thôi. Dù sao thiết bị có thể khai báo tổn hại, nhưng quy trình rườm rà, nếu không hỏng thì vẫn là tốt nhất. Phía màn hình phát sóng, sau một thoáng yên lặng, cũng lập tức nổ tung. Đại mỹ nhân ôn nhu ấm áp quá. Tôi mê mất rồi, bảo sao Hành Hành tính tình có hơi kiểu bá đạo trời long đất lở, mà vẫn biết chăm lo cho người khác. Hóa ra là học từ ba ba này. Đại mỹ nhân thật tuyệt. Hu hu hu, lúc này, đạo diễn thấy thế, liền bước lên khẩn khoản nói. Tô tiên sinh, không biết trưa nay có bận gì không? Nếu không thì cùng các ông bố và bọn nhỏ dùng bữa trưa đi. Cơm canh cũng đã dọn sẵn rồi. Tô Vân Khanh thoạt tiên thoáng ngẩn người, sau đó liền thuận ý mà cười. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn đạo diễn, đến giờ cơm trưa, khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp được dịp nhìn thấy một mặt dịu dàng ít ai biết của Tiêu Tế. Cũng được thấy vẻ ngoan ngoãn hiếm có của Tô Hành, nhịn không được âm thầm cảm thán phong độ nhân cách của Tô Vân Khanh. Buổi phát sóng hôm ấy, nhờ sự xuất hiện vô tình của Tô Vân Khanh, cũng khép lại một cách viên mãn. Trời cao trong vát, không mảy may gợn mây. Một nhà ba người Tô Vân Khanh, nụ cười như họa, đẹp đến nao lòng. Nửa tháng sau, sau dư âm rực rỡ của tiết mục, Tiêu Tế nhờ khuôn mặt trời ban mà chính thức đặt chân vào giới thời trang, giành được không ít hợp đồng đại diện. Từ đó nằm dài cũng có thể nuôi gia đình. Còn chuyện Tô Hành từng đòi Trần Gia Thạc 1.000 đồng tiền lì xì cuối cùng cũng bại lộ. Nhưng lúc này Trần Gia Thạc đã chẳng còn thiết tha gì với chức đội trưởng nữa, bởi nhóc đã trở thành bạn thân không thể tách rời với Tô Hành. Tô Hành cũng đã dạy cho nhóc biết bao dị năng mới lạ. Dạo gần đây, dường như Tô Hành đã có thêm một đệ đệ. Trần Gia Thạc âm thầm suy đoán, không biết Tô Hành có bị thất sủng vì đứa em này không nhỉ? Mà lúc này, trong biệt viện của nhà họ, Tô Hành đang ngồi chém chệ trên ghế nhỏ, hai má phồng lên, mắt trợn tròn tức giận, trừng trừng nhìn Tiểu Hài Nhi đang ôm bình sữa, hăng say bú em tê trên chiếc giường nhỏ của mình. Ngươi lại cướp giường của ta, rõ ràng ngươi có giường riêng mà. Tiểu Hài Nhi mắt ngọc mày ngài, đôi đồng tử trong veo vô tội mở to, chẳng buồn để tâm, ai bảo giường của Tô Hành vừa mềm vừa đẹp, nằm thích hơn chứ, tuy nhìn qua giống Hài Nhi, nhưng, thật ra chẳng phải người thường đâu. Tô Hành trừng mắt thêm hai cái, thấy không có tác dụng, liền nổi nóng xông tới định, vận quyền trừng trị, nhưng ngay lúc ấy, một thanh hắc kiếm lặng lẽ phiêu phiêu bay tới, chắn ngang trước mặt nhóc. Tô Hành, một giây sau, nhóc hừ mạnh một tiếng, hậm hực nói, ngươi chờ đó, ta đi gọi thần khuyết đến đánh ngươi. Dứt lời, xoay người tung tăng tức giận, chạy ra ngoài, hắc kiếm. Không bao lâu sau, Tô Hành dắt theo thần khuyết oai phong trở lại. Nào ngờ lần này, trên giường nhỏ của mình lại chẳng thấy bóng dáng Tiểu Hài Nhi đâu. Ngó trái liếc phải một hồi, cuối cùng cũng thấy cảnh tượng giờ khóc giờ cười. Thanh hắc kiếm đang lơ lửng giữa không trung, một đầu nhẹ nhàng đâm trúng tã của Tiểu Hài Nhi, nhấc cả người lên, lủng lẳng như gà con. Mang về phòng riêng, Tô Hành chống nạnh, hừ hai tiếng đầy khí thế. Ngươi đừng tưởng lớn tuổi hơn ta vài bát cháo là có thể lên mặt. Đợi sau này biết nói rồi, ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng ca ca, cho ta nghe rõ vào đấy. Tiểu Hài Nhi tay chân múa may loạn xạ, phát động kháng nghị. Tô Hành bĩu môi, làm một cái mặt quỷ, rồi lạch bạch chạy biến. Cùng lúc ấy, tại tầng thượng của tòa nhà MI, trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Minh cùng Bạch Hổ đang chơi liên đấu vương giả vinh diệu. Trước mặt bày đầy snack, nước ngọt linh tinh, ban đầu Trần Thứ còn có chút khiết phích, về sau bị ép mãi cũng quen, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền. Có khi còn trực tiếp đem hồ sơ ra xử lý luôn tại phòng trà nước ngoài hành lang. Hai người đang say sưa chém gió, bất ngờ có một cuộc gọi tới. Bạch Hổ ban đầu còn hờ hững nhận cuộc gọi, chẳng mấy để tâm, kết quả nghe xong liền nhảy dựng lên. Cái gì, lại bắt bọn ta trông trẻ nữa à? Cái gì, đã gửi tới trước cửa rồi. Chu Minh bên cạnh, ba khắc sau, hai người đen mặt như than. Ra tận cổng lớn đón về một cỗ xe nôi, bên trên là Tô Hành đang ngồi ung dung. Chân đong đưa, Tô Hành chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn chào hỏi, "Dì dì ơi, thúc thúc ơi, lại phải nhọc lòng hai người rồi." Bạch Hổ sắc mặt biến đổi, định mở miệng mỉa vài câu, nhưng Chu Minh lại mềm lòng ngay, giọng dịu dàng như gió xuân, "Ấy, có gì đâu mà cực, Hành Nhi ngoan nhất rồi." Tô Hành lập tức nở một nụ cười ngọt như mật, liếc qua một cái điện thoại bên cạnh vẫn chưa thoát khỏi giao diện trò chơi. Rồi như vô tình hỏi, "Vậy gì gì, bình thường hai người hay chơi gì thế?" Bạch Hổ lập tức cảnh giác, định chen lời cảnh báo, nhưng Chu Minh đã hồn nhiên buột miệng, "Chơi Vương Giả Vinh Diệu đó, sau đó còn luyện với thúc thúc Dương Á nữa." Mắt Tô Hành sáng rực như sao, hớn hở kêu lên, "Vậy con cũng muốn chơi." Bạch Hổ, "Chết rồi, tiêu rồi." Thế là 10 phút sau, Bạch Hổ chính thức bước vào hành trình. Một kéo hai, đầy thống khổ trong Vương Giả Vinh Diệu, còn không ngừng bị Chu Minh ở bên mắng xa xả. Người đánh vậy cũng gọi là kỹ thuật à? Hai canh giờ trôi qua, Bạch Hổ rốt cuộc chịu hết nổi, kéo Trần Thứ tới trông trẻ thay mình, còn bản thân thì vỗ mông chạy trốn. Nửa buổi sau, Trần Thứ cũng trốn luôn. Các dị năng giả trong MI bị huy động toàn bộ. Luân phiên ra trận, dốc hết 10 thành công lực, cuối cùng cũng thành công đưa hai đại hố, Chu Minh và Tô Hành leo lên được Vương Giả. Lúc mọi người đều nằm bẹp ghế, thở không ra hơi, toàn thân vô lực, Tô Hành lại vô cùng thành thạo, nhẹ nhàng bấm số gọi từ chiếc tiểu thiên tài đồng hồ phù triện. "Alo, Trần Gia Thạc đó à, tớ lên Vương Giả rồi, cậu có thể mượn ngươi nick này chơi, nhưng phải viết hộ tớ bài tập nghỉ đông đó nha." Tất cả mọi người, Chu Minh ngồi cạnh, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được thế nào là cảm giác bị lừa gạt. Quả nhiên, là một mảnh chân tâm đặt sai người rồi. Lúc này, giữa vũ trụ bao la mênh mông, Tô Vân Khanh và Tiêu Tế, cả hai đều mặc áo vest, đứng giữa không gian, lặng lẽ ngước nhìn quả cầu xanh biếc tuyệt đẹp của trái đất từ trên cao. Tiêu Tế đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, lập tức vô số đóa hồng bay qua bên cạnh họ, xoay tròn quanh hai người, tạo thành một vũ điệu mê hoặc. Tiếng nhạc du dương cũng vang lên, thêm phần thanh thoát, huyền chuyển. Lúc này, giữa vũ trụ bao la, cảnh tượng như vậy càng trở nên thần bí và lãng mạn biết bao. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng mỉm cười, "Phu quân, lần này thật là lãng mạn, em thích lắm." Tiêu Tế ánh mắt hơi dao động, giọng điệu đầy ý tứ, "Ta đã chi một số tiền lớn để mời người tổ chức, rồi sửa lại ý tưởng của họ một chút, nghĩ là em sẽ thích." Tô Vân Khanh ngẩn người một lát, sau đó bật cười, "Phu quân, chàng thật thà quá rồi, đáng lẽ phải nói là chính chàng muốn như vậy mới đúng chứ." Tiêu Tế nhìn sâu vào mắt Tô Vân Khanh, lời nói trầm tĩnh, "Ta không muốn lừa em. Hơn nữa, làm như vậy, em sẽ thật sự vui vẻ." Tô Vân Khanh hồi thần, khẽ mỉm cười, "Đúng vậy, em rất vui." Tiêu Tế đưa tay về phía Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Tế. Tiêu Tế kéo cậu lại, ôm chặt vòng eo cậu, rồi cùng cậu, theo điệu nhạc du dương thanh thoát trong không gian vũ trụ huyền bí. Từng bước nhịp nhàng, nhẹ nhàng như những vũ công trên mây, vô số cánh hoa hồng tỏa sáng nhẹ nhàng bay qua, xoay quanh hai người, rồi bay theo hướng của quả cầu xanh biếc phía xa. Một khúc nhạc kết thúc, không ai biết là ai bắt đầu trước, nhưng cuối cùng Tiêu Tế khẽ ôm chặt lấy eo Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cũng nhón chân nhẹ nhàng, đôi mắt khép lại, đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hơi thở lạnh lùng như tuyết hòa cùng mùi hương ngọt ngào của hoa nhài. Tất cả đều đẹp đẽ như những ngày xưa cũ, thời gian giữa không gian bao la dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Dừng lại trong tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ, ta từng xuyên qua bao thế giới để gặp ngươi, tưởng chừng chỉ là một sự tình cờ, nhưng không ngờ lại là duy nhất. Cách chương.